Thà làm ngọc nát. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết vị trí Bắc phủ của phủ Nam Dương Vương. Lần trước Thế tử cứu ta, ta thường để ý đến tin tức về phủ Nam Dương Vương. Đừng nói đến vị trí Bắc phủ, ngay cả tên của bà lão trông coi cửa phủ vương gia, ta cũng biết. Ta tránh đám đông, tìm đến Bắc phủ, đó là biệt viện nuôi người hầu của vương phủ trước đây. Hiện tại người đi nhà trống, đổ nát không chịu nổi, nửa cánh cửa lớn treo xiên xẹo, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Ta từ chỗ cửa hỏng đi vào, đẩy từng cánh cửa ra xem, mới phát hiện ra Thế tử trong một căn nhà nhỏ ở hậu viện. Trong phòng không có cửa sổ, vừa tối vừa ngột ngạt, mạng nhện răng đầy xà nhà, mùi thuốc nồng nặc khiến mũi người ta đau. Thế tử nằm trên giường nhỏ, hôn mê bất tỉnh, mặt đầy thương tích, mắt quấn một vòng vải trắng, không nhúc nhích, chỉ có mũi thỉnh thoảng phả ra từng luồng hơi lạnh. Ta đỏ hoe mắt, ngồi xổm bên giường nhỏ, đưa tay ra chạm vào chàng. Trước đây, ta chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày có thể đến gần chàng, có thể nhìn chàng từ xa, đã là may mắn lớn, huống chi là chạm vào. Nhưng bây giờ, chàng ở ngay trước mặt ta, yên tĩnh như một đứa trẻ. Đầu ngón tay ta chạm vào mặt chàng, ngón tay run lên, mặt chàng thật lạnh, trời lạnh giá, chắc chàng bị đông cứng rồi. Trên người chàng còn nhiều vết thương nặng như vậy, mấy ngày nay, chàng đã vượt qua như thế nào đây? Có lẽ cảm nhận được một chút hơi ấm. Thế tử đang hôn mê động đậy một chút, nắm lấy tay ta để tìm hơi ấm. Ta do dự một lúc, dứt khoát cởi áo ngoài, chui vào ổ chăn ôm lấy chàng, dùng thân mình sưởi ấm cho chàng. Sự ấm áp đột ngột khiến chàng như đói khát. Chàng ôm chặt lấy ta, đôi tay gầy guộc lạnh lẽo bóp vào eo ta, như muốn nhào nặn ta vào trong cơ thể chàng. Vật lạ nóng bỏng để ở gốc đùi ta, toàn thân ta tê dại, khẽ run lên, thuận thế vùi đầu vào lòng chàng, lắng nghe tiếng tim đập dần ổn định của chàng. Cả sân yên tĩnh, một phương trời này chỉ có chúng ta. Ta nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, không biết từ lúc nào trời đã tối đen, khe cửa hắt vào một tia trăng, rọi xuống một phòng lạnh lẽo. Ta ngẩng đầu nhìn Thế tử, mặt chàng thật đẹp, da trắng như tuyết, mày thanh mắt sáng, dù có vài vết sẹo chằng chịt, cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp kia chút nào. Nhưng đôi mắt chàng, đôi mắt từng thanh nhã quý giá biết bao, sao lại hỏng được? Ta lại đỏ hoe mắt, đau lòng đưa tay ra chạm vào. Thế tử cũng tỉnh, hơi thở yếu ớt, hỏi ta, ngươi là ai? Ta giật mình, nhỏ giọng nói, ta là nha hoàn của vương phủ. Đầu chàng hơi động đậy, như nhìn về hư không. Ngươi tên gì? Ta im lặng một lúc, mới phát hiện ra mình thậm chí không có một cái tên nào ra hồn. Nghĩ mãi, ta nói, ta tên Hoài Ngọc. Ta đã nói dối, ta không bao giờ cảm thấy mình kém cỏi hơn ai, nhưng trước mặt chàng, ta không muốn làm sửu nô của Tiết gia. Thế tử có chút nghi ngờ. Hoài Ngọc, ta chưa từng nghe nói vương phủ có một nha hoàn tên Hoài Ngọc. Thân phận của ta thấp hèn, thế tử không nghe nói đến cũng là chuyện bình thường, phải không? Chàng cố sức nửa chống người dậy, đưa tay sờ mặt ta. Ta chỉ mặc mỗi áo lót mỏng như tờ giấy, trong gió lạnh của đêm hơi run rẩy. Ai phái ngươi đến? Chàng đột nhiên hỏi. Ta không hiểu tại sao chàng lại hỏi như vậy, chỉ vội vàng nhìn chàng, cố gắng tự chứng minh. Không ai phái ta đến, là ta tự nghe người khác nói. Thế tử bị bệnh, tự muốn đến chăm sóc thế tử. Chàng nhíu mày, ô, bên ngoài nói thế nào? Ta do dự, giọng nói ngày càng nhỏ. Bên ngoài nói, thế tử ở Dương Châu tìm Hoa Vấn Liễu, vì tranh giành kỹ nữ với người khác, bị người ta đánh bị thương. Còn nói ngài bị bệnh hoa liễu. Ta hơi hối hận, không nên nói những lời này. Thế tử nghe thấy, chắc sẽ rất buồn, nhưng ta ngẩng đầu nhìn chàng, lại phát hiện sắc mặt chàng bình tĩnh, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Thế tử, chàng hoàn hồn, quay sang ta, đột nhiên cười, trong nụ cười đó, mang theo vài phần trêu chọc. Ngươi đã nghe nói như vậy, sao còn dám đến chăm sóc ta? Không thấy bẩn sao? Người con trời cứu ta khỏi vó ngựa, sao có thể bẩn được? Ta không hiểu, tại sao chàng lại dùng những từ như vậy để tự làm tổn thương mình? Ta đau lòng, hốc mắt lại đỏ hoe. Những lời đồn bên ngoài, một câu ta cũng không tin. Thế tử trong lòng ta, trong sạch như băng, là nơi sạch sẽ nhất trên đời này. Chàng sửng sốt, dường như không ngờ ta sẽ nói như vậy. Thu lại nụ cười, ngươi có biết, bây giờ ta đã bị vương phủ đuổi ra khỏi cửa. Không còn gì cả, ngươi theo ta, sẽ chẳng được gì đâu. Ta không cầu gì cả. Thế tử dù là thế tử vương phủ, hay là ăn mày đầu đường, đối với ta đều không có gì khác biệt. Ta chỉ muốn chăm sóc ngài, đợi ngài khỏe lại, sẽ tự rời đi, tuyệt đối không dây dưa. Chàng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, khẽ thở dài, ngươi hà tất phải như vậy, ta cam tâm trạng nguyện, chàng sẽ không biết, chàng đã từng cứu mạng ta. Cách chương.